tiếp thiên vận, chương 268, bảo hộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chớ ăn nha, Tích Quân, ta vội vàng ngăn lại nàng, xem chừng cái này máy móc quá mỏng, cho nàng làm sô-cô-la. Ca ca, cái này ăn ngon lắm, Tích Quân không thể ăn a, kia đều cho ca ca ăn xong. Tích Quân quay đầu, một bộ nghi hoặc biểu tình, cuối cùng đem tấm phẳng đưa cho ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây không phải ăn nha, ta tiểu công chúa, ta nhìn tấm phẳng đã cho nàng cắn một khối nhỏ màn hình. Tâm lập tức lạnh một nửa, cái này còn có thể khởi động máy A, quan sát còn tốt, nút khởi động vẫn còn, nhưng phía dưới vỏ bọc cùng một phần nhỏ màn hình hư mất. Ta nhấn xuống nguồn điện khóa, phía dưới ăn hết màn hình lóe hai lần, đen xì một mặt tròn, còn tốt, chất lượng không tệ. Tựa hồ không có làm bị thương mấu chốt vị trí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu không phải Tích Quân căng thẳng thật nhiều, cắn rơi chỉ là tiếp lời cùng một phần nhỏ màn hình, đổi trước kia, không chừng cái này một nửa cũng bị mất. Màn hình lóe mấy lần, bình thường mở ra bên trong video, lại lóe mấy lần, ta sợ nó sẽ tùy thời cắt điện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ấn mở video về sau, bên trong biểu hiện chính là trong phòng ta hết thảy, nhưng là lấy một cái góc độ khác quay chụp nhìn một hồi. Nhìn linh dị phim giống như, lóe lên, cuối cùng còn có ta đi ngủ video, ta biết cái này là đối phương đang uy hiếp ta, ý tứ chính là ta ngay tại cho các nàng giám sát, mọi cử động bại lộ tại các nàng trong mắt, nếu như không tuân mệnh lệnh không chừng liền xảy ra vấn đề. Video đến cuối cùng, một đoạn văn tự liền theo trong tin tức xuất hiện, đại khái là muốn ta đem huyết vân quan sách cổ lên sách hà trong phòng, sau đó hắn sẽ tại ta đi hội trường về sau tới lấy đi, nếu không, lấy đi sẽ là cổ của ta thượng nhân đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta giật nảy mình, đem tấm phẳng vứt xuống bên người, xem ra thực sự có người đánh sách cổ chủ ý, còn biết sách cổ lên sách tại trên tay của ta kia rốt cuộc là ai tiết bí. Người một nhà, vẫn là Trương Đống Lương. Chu Thiện đem sách cổ cho ta, nghĩ đến không cần thiết để lộ bí mật chính mình người biết liền mấy cái kia, chẳng lẽ là Khổng Lập. Hắn không có sao mà to gan như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trương Đống Lương liền rất có thể, phiền hư vấn cũng cho là hắn thả ra a, bằng không quan phương ngục giam sao có thể tùy tiện đem người cứu ra. Mẹ chứng, đám người này nhìn trộm nghiện, trước đó là cơ thần trên tàng cây lắp đặt camera, lần này liền lợi hại, trực tiếp thần không biết quỷ không hay ở trong phòng chụp lén ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn video này còn mang di động nhiều góc độ chụp lén, không thể không đem ta cả kinh hồn phi phách tán, chẳng lẽ là ẩn thân áo mưa lại tái hiện giang hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cái này còn có một cái đâu, tuy nói qua số hiệu quả cũng bị mất, đang định tìm người giúp ta chữa trị, nhưng cái này cũng không là độc nhất vô nhị, khẳng định còn có người có, chẳng lẽ hành thi thợ các sư huynh sư đệ tới. Chuẩn bị giả thần giả quỷ cho tàn lại cháy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chẳng lẽ là bí mật chui vào hội trường người làm sự tình? Nhiều người như vậy muốn sách cổ, xem ra huyết vân quan rất được hoan nghênh, cất giấu bí mật khẳng định rất nhiều, hẳn là có bộ phận ta không biết chỗ tốt cho người hữu tâm ẩn nấp rồi. Ta bỗng nhiên liền nghĩ tới Chu Thiện, cái này đại cữu công kích động công phu nhất lưu, chẳng lẽ hắn lừa gạt xong quỷ, lại chạy tới gạt người rồi. Đem ta có lên sách chuyện nói ra ngoài. Dẫn tới một đám người hữu tâm tìm ta phiền phức, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể không đúng rồi, hắn thực lực bây giờ không có khôi phục lại, nói điều kiện nên nói khách cũng là muốn có tương ứng thực lực, bằng không rất dễ dàng cho giết người diệt khẩu. Mà lại đại cữu công không có việc gì dẫn động người khác tìm ta phiền phức làm gì. Chẳng lẽ hắn cho người ta chụp tới nghiêm hình bức cung rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta không nghĩ ra trong đó liên quan, trong lòng không khỏi có chút sợ lên, xem ra dương gian thực sự không an toàn, đêm nay vẫn là đừng tại đây ngủ, ta tình nguyện đi âm phủ cùng quỷ thú chơi đi được, thập phương đại hải hẳn là cũng có hải đảo cái gì a, việc này không nên chậm trễ, ta sờ một cái tiểu quỷ quan, trong nháy mắt triệu hoán ra 49 cái tiểu nữ quỷ, đem cả phòng cơ hồ lấp kín, chỉ cần có người dùng ẩn thân áo mưa ta nhất định có thể phát hiện hắn tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đáng tiếc chính là, 49 cái tiểu nữ hài nhét chung một chỗ, lại không phát hiện đối phương. Ta thu hồi tiểu nữ quỷ, sử dụng âm dương lệnh chuẩn bị mượn đường âm phủ chạy nạn đi, dù sao ban đêm không ngủ ở đây, hắn khẳng định không có biện pháp bắt ta. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vừa muốn rời khỏi, bên ngoài tiếng đập cửa liền vang lên. Huynh đệ, đi ra đi, có chút việc tìm ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta nghe thanh âm rất khách khí, coi là đối phương thật có chuyện gì, liền đi ra ngoài khải mở cửa. Mấy người mặc rất thời thượng công tử ca vẫn đứng ở bên ngoài. Huynh đệ tán tu a, tu phí bảo hộ 100 vạn có a, chúng ta soát tạp cơ cũng mang theo, ngươi soát một chút liền tốt, chúng ta là thành phố Nam Phong Vân thập nhị thiếu, giao phí bảo hộ các ngươi tán tu về sau đi tại trong hội trường, đều có thể báo mấy người chúng ta đại danh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phí bảo hộ, cái gì phí bảo hộ, các ngươi có thể bảo hộ ta a, ta cho các ngươi 1000 vạn. Liền ngăn ở trước cửa này cùng cửa sổ là được. Ta nghĩ nghĩ, sắc mặt âm trầm xuống, cái này Phong Vân thập nhị thiếu ngược lại là nghiêu. Ta, là ngươi, đánh cho cơ thần cứt đái bay tứ tung cái kia, người nói chuyện dọa đến sắc mặt trắng bệch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta chính là nghĩ kết giao bằng hữu, ha ha, phí bảo hộ chỉ là chúng ta nói bậy, ngươi xem chúng ta bao nhiêu người, nào dám thu ngài phí bảo hộ. Người bên cạnh vội vàng nháy mắt ra hiệu. Hắc hắc, thu đi, ta hôm nay kiếm không ít tiền, thủ ở một đêm trên, cho các ngươi 1000 vạn, các ngươi ngẫm lại, nơi này cái nào có mấy cái tán tu có thể lấy ra 100 vạn. Ta lạnh cười nói, đánh giá phải thánh đệ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người ra quỷ tướng tất cả đều là quỷ tướng đại hậu kỳ, cho chúng ta mấy cái lá gan cũng không dám thu nha. Mấy người lui một bước cuối cùng trực tiếp chạy. Uy, chớ đi nha, ta thật là cần muốn các ngươi bảo hộ nha. Ta vội vàng muốn gọi lại đám người này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kết quả những người này cho là ta muốn đánh cho tàn phế bọn hắn, chạy còn nhanh hơn thỏ. Có thể đang muốn trở lại về phòng, trước mắt mấy người liền đụng phải khác một nhóm người này nhân số càng nhiều, thực lực mạnh hơn, bởi vì cho mấy cái này không có mắt người đụng vào, lập tức hùng hùng hổ hổ còn đánh ba người kia dừng lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cuối cùng chừng mắt hướng ta bên này đi tới, có thể chờ đầu lĩnh thấy rõ ta về sau, liền thấp giọng cùng đồng bạn nói cái gì, sau đó đường vòng bên kia, đi hướng nơi ở một bên khác. Chớ đi, thu phí bảo hộ a, ta bảo vệ phí, ta quát bảo ngưng lại mấy cái này tầm đạo hậu kỳ huyền môn thế gia tu sĩ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phải biết thế gia cũng không phải mỗi một nhà mỗi một hộ đều có tiền, cũng có chút dựa vào pháp thuật thắng đến thế gia xưng hào, tu phí bảo hộ cũng thuộc về bình thường hành vi. Tối hôm qua thế gia muốn tham gia nghi thức khai mạc liền không thể tới, hôm nay chạng vạng tối liền không có chuyện gì khác, tất nhiên muốn làm theo thông lệ dưới, đúng lúc ta muốn mấy người giúp ta thủ vệ dưới, ta thuận tiện đi ngủ cái gì, dự phòng hạ âm phủ tìm không thấy địa phương đi ngủ, lại phải trở lại. Thế ra đại hội ta đánh đầu cuộc chiến đấu, cho nên bọn hắn nhận biết, tất cả mọi người nói ta nuôi một đám quỷ tướng côn đồ, có thể nói cùng giai vô địch, cái này một người đánh 10 người nghe đồn, đều sớm truyền ra, cảm thấy vì ít tiền không đến mức chọc ta, cho nên không có ý định thu ta phí bảo hộ. Bất quá những người khác là muốn thu, cho nên nhìn ta tại, liền lách qua, kết quả ngược lại cho ta gọi lại, mấy người này trong lòng đoán chừng cũng cảm thấy kỳ hoa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thu phí bảo hộ a, 1000 vạn giúp ta chặn lấy cửa đừng để người đi vào được sao? Ta khẩn cầu, kết quả mấy người kia thế gia công tử không thèm để ý ta, trực tiếp chạy đi một bên, chung quanh tán tu nhìn ta, bỗng nhiên lắc đầu, các nàng không nghĩ bảo vệ phí, ta là muốn bảo vệ phí, ngày đêm khác biệt đều cảm thấy ta là 10 phần tên điên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đầu năm nay chủ động giao phí bảo hộ đều không ai thu, ta rất thương tâm, tìm giấy bút viết thu phí bảo hộ, mời thêm Hạ Nhất Thiên WeChat cũng lưu lại dãy số. Đóng cửa ta mượn đường âm phủ, rớt xuống biển một khắc này, ta gọi ra Trần Thiện Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồng một tiếng, Trần Thiện Vân chờ quỷ tướng tiếp nhận ta trôi lơ lửng ở trên biển. Ta mang tới mặt nạ quỷ, mới hơi an tâm lại, nhìn xuống chung quanh, mênh mông biển cả cũng không biết đi bên nào mới là đường ngay. Trần Thiện Vân, định vị một chút vị trí này, sau đó dọc theo xung quanh tìm hải đảo nghỉ ngơi đi, dương gian thực sự không an toàn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Được rồi, Trần Thiện Vân lấy ra trước đó thành hoàng bản đồ, định vị xuống, sau đó nhìn về phía bầu trời màu đen, quét mắt gần đây hải vực, quyết định trước dọc theo phía nam đi tìm ghi chú một khối hòn đảo. Có thể trên mặt biển chạy một hồi, ta nhìn lại, liền gặp được đen nghịt từng đoàn quỷ dị cái bóng xuất hiện tại chúng ta đằng sau chỗ không xa, chính nhanh chóng vô cùng hướng phía chúng ta vọt tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây đều là cái gì? Ta không phải mang theo mặt nạ ẩn giấu đi nhân khí a, ta giật nảy mình, vội hỏi Trần Thiện Vân chuyện gì xảy ra. Trần Thiện Vân cũng cảm thấy, mặt nạ quỷ trong, sắc mặt nàng trắng bệch. Những này quỷ đồ vật mới mặc kệ nhân khí đâu, giống như liền quỷ cùng đồng loại bọn chúng đều muốn thôn phệ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.